Chương 553, tức giận sủ chỉ cả. Cả cụ rủ, ngươi liền bỏ ý niệm này đi, chúng ta nham ẩn thôn sẽ không cùng các ngươi hiểu như vậy tổ chức hợp tác, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng rất khó chạy ra vòng vây của chúng ta trong. Dù chỉ cả bị tức chân mày trực nhảy, bây giờ góc độ đùa giỡn bắt đầu vô lại, thì đàn lại không dám động thủ. Uchiha sẽ tạo bản thân chỉ có thể ở tại chỗ dương mắt nhìn. Dù chỉ cả mắt mở trừng trừng nhìn có giết chết Uchiha sẽ tạ cơ hội, nhưng ở nơi đây uổng phí hết thời gian. Nếu sẽ không bỏ qua cho chúng ta, không bằng hiện tại các ngươi liền động thủ đi. Góc độ dư quang nhìn quét sủ chỉ cả. Dù chỉ cả trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nham ẩn thôn người mặc dù nhiều, thế nhưng đều không phải là Uchiha sẽ tạ đối thủ. Ở chỗ này, chỉ có sủ chỉ cả như vậy cấp bậc, mới có thể Uchiha sẽ tạ đối kháng. Nếu như sủ chỉ cả tùy tiện đối với Uchiha sẽ tạ xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ để nham ẩn thôn nì dạ tổn thất nặng nề. Dù chỉ cả đại nhân, có muốn hay không chúng ta đem địch nhân trước mắt toàn bộ tiêu diệt giết chết? Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nói rằng. Nhất thời, dù chỉ cả giống giận, nơi này có ngươi cái gì nói chuyện sự tình. Ở dù chỉ cả sinh khí thời điểm, đột nhiên phần eo lóe lên, rơi xuống. Dù chỉ cả hộ vệ tại chỗ vung lỏng đem dù chỉ cả theo thói quen tiếp được. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi lần này là thật hay giả? Dù chỉ cả hộ vệ hỏi tới. Dù chỉ cả tay vịn ở phần eo, lộ ra cực kỳ có vẻ tức giận. Ngươi thằng ngu này, nhìn không ra ta thật bị thắt lưng lóe rồi sao? Dù chỉ cả kêu to lên. Dù chỉ cả hộ vệ vẻ mặt nụ cười thật thà, mặc kệ dù chỉ cả như thế nào nhục mạ, hắn hộ tống vệ tổng là một bộ dáng vẻ ôn hòa. Thực sự là một cái đậu bỉ. Góc độ dư quang nhìn quét đứng lên, trong tay dây nhỏ bắt đầu hướng phía sủ chỉ cả tập kích qua đi. Dù chỉ cả khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trong ạ cả sủ kỳ nhân lại đột nhiên đối với hắn phát động tập kích. Lúc này sủ chỉ cả hộ vệ nhanh chóng tiến lên, sắc mặt trở nên khó coi, một đạo thổ độn sử xuất ra, ngăn cản cả cụ rủ tập kích. Thì ra vẫn còn có chút thân thủ. Cả cụ rủ khoe miệng mỉm cười. Uchiha sẽ tạ như mày, cả cụ rủ không riêng ở vô ly đầu tìm sủ chỉ cả phiền phức, bây giờ càng là tập kích sủ chỉ cả. Liên vừa rồi cả cụ rủ nói ra kiến nghị, kỳ thực cũng là đang hại Uchiha sẽ tạ bản thân, không phải là đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian Uchiha sẽ tạ khiếp sợ, đứng tại chỗ, hắn cho rằng là hắn đang dùng chiến thuật kéo dài thời gian, có thể không nghĩ tới cả cụ rủ dường như đang chờ cái gì. Chẳng lẽ là các lộ ủy chữa hiệu thành viên khác chạy tới sao? Ạ cả sủ kỳ thành viên bình thời thật là phân tán ra, thế nhưng lần này vũ ẩn thôn tập kích thang chi quốc, bọn họ nhất định tụ tập cùng một chỗ. Vì sao đang trì hoãn ở ta? Chẳng lẽ là muốn tập kích thang chi quốc phủ đệ sao? Hữu trí hạ sải tạ, ngươi suy tính như thế nào? Hợp tác với chúng ta, ngươi tối thiểu có rời đi nơi này cơ hội. Cả cụ rủ dư quang nhìn về phía hữu trí hạ sải tạ. Hữu trí hạ sải tạ cười lạnh. Chú thị giác đều thần tình. Ta sẽ không đồng ý, các ngươi ạ cắt sủ kỳ thành viên nhưng là ní giả minh địch nhân chung, ta có thể sẽ không đồng ý hợp tác với các ngươi. Uchiha sẽ ta nói rằng. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên nói rằng, xem ra đàm phán vỡ tan, chúng ta muốn đối phó các ngươi hai nhóm người. Khi đàn lấy lại tinh thần, cả cụ rủ trong miệng chỉ người không có không phải chính là Uchiha sẽ ta cùng sủ chỉ cả nhất hỏa nhân. Lúc đầu Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ chỉ cần đối mặt Uchiha sẽ tạ liền có thể, dù chỉ cả hiển nhiên không có đối với ạ cả sủ kỳ xuất thủ cử động. Nhưng là ở bây giờ, cả cụ rủ tập kích sủ chỉ cả tình huống bên dưới, đã đưa tới nham ẩn thôn không ít nỉ dạ bất mãn lên. Cả cụ rủ, người tên ngu ngốc này, vì sao đột nhiên muốn chiêu chọc sủ chỉ cả? Hỉ Đạn giống giận. Dù chỉ cả tức giận khuôn mặt chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt ở trước mắt, nói rằng, cả cụ rủ, ngươi cũng dám đánh lén ta. Dù chỉ cả không ngừng đối với góc gỗ cùng Hỉ Đạn phát sinh chia lịa nhẫn thuật, hiện trường một mảnh hỗn loạn, dù chỉ cả hộ vệ gãi đầu một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dù chỉ cả hộ vệ đều nhanh làm không phải rõ ràng. Uchiha sẽ tạ tựa ở trên cây, có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Dù chỉ cả chia lịa nhẫn thuật phía dưới, Hỉ Đạn không ngừng chạy trốn đứng lên. Cả cụ rủ, ngươi tên hôn đản này. Hỉ Đạn cực kỳ tức giận nói. Cả cụ rủ ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh thần tình, ở sủ chỉ cả chia lịa nhận thuật dưới, bắt đầu hướng phía Uchiha sẽ tạ tập kích qua tới. Cả cụ rủ mục đích làm như vậy là cái gì? Uchiha sẽ tạ như mày, dù chỉ cả tuy là sinh khí, thế nhưng chỉ là xuất thủ tính cách tượng trưng giáo huấn cả cụ dù. Cả cụ dù đang tập kích hoàn tất sủ chỉ cả sau đó, rồi hướng ủ chỉ hạ sẽ tạ triển khai tập kích, loại này kỳ quái cách làm, mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ủ chỉ hạ sải tạ. Cả cụ dù tiến lên, không ngừng cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ chiến đấu. Dù chỉ cả tiến lên, nhìn kỹ đến cả cụ rủ cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ hai người giao thủ. Đánh nhau sao sủ chỉ cả thở sâu. Quyền cước tương ra phía dưới, ủ chỉ hạ sẽ tạ nhíu mày. Cả cụ rủ, ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Ủ chỉ hạ sẽ tạ vừa rồi đều đã hoài nghi, bây giờ góc độ tập kích đều là chẳng giải quyết được vấn đề. Đối phó ủ chỉ hạ sẽ tạ người như vậy, cả cụ rủ sẽ như thế làm. Cả cụ rủ nhíu mày, nói rằng, ngươi làm sao phát giác ra được ủ chỉ hạ sẽ tạ một dưới nắm tay, cả cụ rủ thân ảnh lui ra phía sau mấy chục bước. Ngươi rõ ràng là không muốn rất nhanh tiến nhập quyết chiến giai đoạn, cho nên tập kích sủ chỉ cả, để sủ chỉ cả đối với các ngươi để phòng đứng lên, sau đó ra tay với ta, cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Uchiha Saita không phải khách khí nói rằng, ngươi đang chờ cái gì? Hỉ đạn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cả cụ dù. Có chuyện như vậy, ngươi làm sao không nói cho ta, ta mà là ngươi hợp tác. Hỉ đạn vẻ mặt không hiểu dáng vẻ. Cả cụ dù hừ lạnh đứng lên, nói rằng, hợp tác, ta có thể chưa từng có đưa ngươi trở thành ta chính thức hợp tác. Ở cả cụ rủ xem ra, hắn vẫn luôn là một người chiến đấu, khi đàn cũng chỉ là lâm thời hợp tác, đến khi ạ cắt sủ kỳ sự nghiệp hoàn toàn, cả cụ rủ người đầu tiên giết chính là hỷ đàn bản thân. Ghê tởm. Khi đàn cầm thật chặt nắm tay, một đạo vũ khí hướng phía cả cụ rủ tập kích qua đi, nói rằng, ngươi cũng dám coi thường ta, ta hiện tại để ngươi đi cho tử thần đại nhân sám hối. Cả cụ rủ thân thể không ngừng né tránh, nói rằng, ngươi đang làm cái gì? Hỉ đạn không ngừng huy vũ vũ khí, nói rằng, ngươi không phải nói chúng ta không phải hợp tác sao? Nếu không phải hợp tác, chúng ta đây liền là địch nhân. Cả cụ rủ mí mắt nhảy lên, chứng kiến xung động hỉ đạn, bắt đầu không ngừng đánh trả đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sủ chỉ cả hộ vệ thở sâu, triệt để đã không hiểu nổi, hỏi sủ chỉ cả, sủ chỉ cả đại nhân. Có muốn hay không chúng ta cũng tham dự vào? Sủ chỉ cả vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, nói rằng, sự tình không thích hợp, cả cụ dù làm như thế, trong đó khẳng định có kỳ quặc, để người của chúng ta chú ý bốn phía, không muốn bị ạ cả sủ kỳ cho an toán. Cả cụ dù cùng hí đạn đều có vẻ cực kỳ không bình thường, lúc này sủ chỉ cả tâm lý mơ hồ cảm giác không thích hợp. Thực sự là một đám phiền toái người. Uchiha Saita một đạo thân ảnh ngồi ở trên nhánh cây. Nếu cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai cái đều đang kéo dài thời gian, Uchiha Saita ngược lại là muốn nhìn bọn họ làm cái gì. Còn như lâm gia thần bên này, Uchiha Saita tin tưởng hắn sẽ thuận lợi rất nhiều. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.